Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 869, tình thế nghịch chuyển. Góc truyện audio.com. Thần diễm không ngừng, hừng hực thiêu đốt. A, Huyền Dương Phong bá chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, gào thét dựng lên, huyết vụ cuồn cuộn, hướng phía cánh tay đứt miệng vết thương tuôn ra động đẩy đi. Xì xì. Nhưng huyết mạch vừa mới vọt tới chỗ cụt tay, còn không có đến lúc phun đi ra, cũng đã bị cái kia đoàn thần diễm đốt thành hư vô. Hóa thành từng sợi khói xanh, hồ, tràn đầy mênh mông pháp lực cuồn cuộn, hướng phía thần diễm nghiền ép qua. Thần diễm lập lòe, đem pháp lực đều cháy sạch thành tổ ong, trong nháy mắt tán loạn, mặc cho Huyền Dương Phong bá chủ như thế nào thúc động huyết mạch. Vận chuyển pháp lực đi, đều không thể dập tắt cánh tay bên trên cái này là đoàn thần diễm. Thẳng đến lúc này, Huyền Dương Phong bá chủ mới cảm giác được một hồi trùy tâm thứ cốt giống như đau đớn. Khó có thể thừa nhận, hắn đầu đầy mồ hôi, trơ mắt nhìn cánh tay của mình, bị cái này là đoàn thần diễm một chút thôn phệ, lại bất lực, Huyền Dương Phong bá chủ hầu như đau đến ngất đi. Trong chớp mắt, cái này là đoàn thần diễm đã thiêu đốt tới tay khuỷu tay chỗ. Vẫn không có dập tắt xu thế. Ngược lại bùng nổ, nếu là cũng không có mặt khác thủ đoạn. Cái này là đoàn thần diễm đem hướng theo cánh tay của hắn. Lan tràn đến thân thể của hắn bên trên thậm chí có thể đem nhục thể của hắn. Đều đốt cháy thành cho bụi. Huyền Dương Phong bá chủ cắn chặt răng. Trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên. Đột nhiên, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường đao. Mặt lạnh lấy, vận chuyển pháp lực, trở tay một đao, hướng phía vai của mình giáp chỗ. Hùng hăng chém xuống dưới. Phốc suy, huyết vụ phun ra, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm cánh tay cao cao vứt lên. Sau đó lại rơi xuống đến mà bên trên rất nhanh đã bị đốt thành một đoàn tro tàn. Huyền Dương Phong bá chủ thân hình lắc lư một cái, sắc mặt lại trắng bệch một phần. Cánh tay đứt, vì bảo trụ này là thân thể, hắn tự mình ra tay, đem cánh tay của mình chém xuống dưới. Quá độc ác, không có phần này tàn nhẫn quyết đoán. Hắn sống không cho tới hôm nay, cách đó không xa trong bụi cỏ. Tô Tử Mặc toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt hầu như đều muốn tan rã. Thân bên trên long tộc lân đã rút đi, ngực huyết nhục mơ hồ. May mắn tại cuối cùng trước mắt, hắn kịp thời hóa rồng. Nếu không, Huyền Dương Phong bá chủ trở tay một trường kia, có thể đem lồng ngực của hắn đánh thủng. Phía trên kia mang theo pháp lực, thậm chí có thể xuyên thấu qua nhục thể của hắn, dễ dàng xâm nhập thức hài, đem hắn nguyên thần phá hủy. Mà hôm nay, tuy rằng ngăn lại Huyền Dương Phong bá chủ một trường, hắn cũng không có còn lại bao nhiêu chiến lực rồi. Nói đúng ra, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Tô Tử Mặc dãy giụa lấy đứng dậy. Thần hoàng bàn tay đã biến mất không thấy gì nữa. Tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Tức giận đến huyết lưu động. Nỗ lực chữa trị trong cơ thể thương thế. Hắn nhìn qua Huyền Dương Phong bá chủ cánh tay đứt. Trong lòng than nhẹ. Nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cuối cùng là chơi cờ kém một chiêu. Một phương bá chủ. So với hắn trong tưởng tượng khó đối phó. Cũng cường đại đến quá nhiều. Tô Tử Mặc sinh ra thoái ý, lúc trước hắn phóng thích huyết độn thuật đào tẩu. Nhìn như chật vật, nhưng hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Thậm chí, tại cuối cùng này trước mắt, hắn đối với một phương bá chủ sinh ra sát tâm, đều muốn nghịch thiên mà đi, đem chém giết hơn thế. Chỉ tiếc, cuối cùng không thể thành công. Hôm nay... Liền thần hoàng bàn tay cũng không thể đem Huyền Dương Phong bá chủ chấn giết. Hắn cũng chỉ có thể rút đi. Hắn thân bên trên đã không có cái gì át chủ bài. Có thể uy hiếp được một phương bá chủ. Nhưng hắn trong túi chữ vật. Còn có táng long cốc dưới đáy lão tăng cho hắn hai chương phù lục. To lớn tiểu Na Di Phù. Đại Na Di Phù chính là năm đó Đại Kiền Đế Quốc mời một vị Phù Lục Tông sư luyện chế ra đến đấy. Có thể vượt qua đại vực, trực tiếp truyền tống về Đại Kiền Đế Cung. Nhưng lúc này, không thích hợp phóng thích Đại Na Di Phù. Vạn Yêu Đại Hội tình huống bên kia còn không rõ lãng, hầu tử mọi người cũng là sinh tử không biết. Hắn không yên lòng, huống chi, nếu là hắn đột nhiên vừa đi nói chi là, hầu tử đám người không rõ ràng cho lắm, chỉ sợ sắp điên, không biết muốn dẫn xuất bao nhiêu phiền toái. Tiểu Na Di Phù, tùy ý truyền tống, khoảng cách sẽ không quá xa, nhưng ít ra có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Lúc trước, Lâm Huyền Cơ chính là bằng vào một đạo Tiểu Na Di Phù, mang theo hắn và Dạ Linh, từ cấm địa đứng đầu Long tộc Táng Long cốc trốn thoát. Tô Tử Mặc tâm ý một động, bàn tay sờ hướng túi chữ vật, nhưng vào lúc này, dị biến xuất hiện, Tô Tử Mặc bàn tay còn không bằng đụng phải túi chữ vật. Liền chứng kiến trước mắt yêu khí cuồn cuộn, một cái cự mãng phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh, từ mặt đất bên trên chui ra. Hí, Tô Tử Mặc trong lòng kinh hãi. Hắn bị Huyền Dương Phong bá chủ một chưởng vỗ vào ngực bên trên, nội phủ lọt vào trọng thương. Coi như là kịp phản ứng, thân thể cũng chậm một bước. Này đại mãng hướng theo chân của hắn mắt cá chân, nhanh chóng quấn quanh đi lên. Một vòng, đem Tô Tử Mặc trói tại nguyên chỗ. Yêu khí tiêu tán, Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn qua. Này đại mãng đúng là một kiện dây thừng loại pháp khí biến ảo mà thành. Sớm đã bị Huyền Dương Phong bá chủ phóng xuất ra. Tô Tử Mặc mới vừa vặn đứng dậy. Đạo này pháp khí cũng đã hàng lâm. Đưa hắn trói cái rắn rắn chắc chắc. Tuy rằng Huyền Dương Phong bá chủ lúc ban đầu chủ quan, bị Tô Tử Mặc phế bỏ một tay. Nhưng khi hắn toàn lực đối đãi, vô luận là kinh nghiệm còn là thủ đoạn, đều cao minh nhiều lắm. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Hắn không nghĩ tới Huyền Dương Phong bá chủ phản kích như thế quyết đoán, thủ đoạn nhiều như vậy biến. Hắn thử co rút lại gân cốt, nhưng thân bên trên đạo này dây thừng cũng tùy theo co rút lại, căn bản không cho hắn chút nào khe hở thoát thân đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đạo này dây thừng hẳn là cái gì mãng xà tộc đại gân luyện chế thành đấy. Sự dẻo dai 10 phần. Một khi trói lại, pháp lực đều bị giam cầm, căn bản không cách nào dãy rủa. Tiểu Na Di Phù ngay tại bên hông trong túi chữ vật. Nhưng Tô Tử Mặc hai tay bị này mãng xà gân trói lại, pháp lực phong cấm, căn bản là sờ không gặp được. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, hôm nay tình thế đã vượt qua hắn khống chế. Chém giết bá chủ, thắng vững chắc dù không sai, nhưng nếu thua, thân vẫn đạo tiêu, cái này đại giới liền quá lớn. Tô Tử Mặc đã không có tâm tư đi hối hận, chỉ có thể nỗ lực suy tư về thoát thân kế sách. Huyền Dương Phong bá chủ chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn qua cách đó không xa cái kia hơi có vẻ khuôn mặt thanh tú, trong lòng dâng lên vô tận hận ý. Mặc kệ như thế nào, một trận chiến này hắn cuối cùng là thắng, nhưng toàn bộ quá trình nhưng là hung hiểm vạn phân. Hắn suýt nữa chết tại một cái cấp thấp yêu ma trong tay. Hơn nữa, vì chấn giết một cái cấp thấp yêu ma, hắn đã mất đi một cái cánh tay. Cái này đại giới không khỏi quá lớn. Rất nhanh, Huyền Dương Phong bá chủ ánh mắt lại trở nên có chút nóng bỏng. Nếu là có thể lợi dụng cái này Mặc Yêu thân bên trên hết thảy, kể cả huyết nhục cốt tùy, bí pháp bí thuật, hắn một lần hành động đột phá cảnh giới, tu luyện thành là đại yêu, có thể tay cụt mọc lại, khôi phục thân thể, khi đó hắn mới xem như chính thức người thắng. Nghĩ lại giữa, Huyền Dương Phong bá chủ đã đi tới Tô Tử Mặc trước người. Thân hình hắn biến mất cao ốm to lớn, Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc, ánh mắt Tại mang theo một tia lạnh lùng, một tia hưng phấn, một tia tàn nhẫn. Hắn chút nào không lo lắng Tô Tử Mặc phản kích, bởi vì tại đây đạo mãng xà gân quấn quanh phía dưới, Tô Tử Mặc căn bản không cách nào ra tay. Huống chi, trải qua vừa rồi giao thủ, hắn lúc này đã hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị. Ngay cả là đối mặt khoanh tay chịu chết Tô Tử Mặc, Huyền Dương Phong bá chủ cũng vậy ngưng thần đề phòng. Cách chương